chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, chương 1129 khác nhau đãi ngộ sao? Chương 1129, 1130, khác nhau đãi ngộ sao? A, làm hắn tới tìm ngươi nhập đạo. Là Tư Đồ Phong chủ ý, kia tiểu tử tuyệt đối là cố ý, Lam Dã cười khổ nói. Tổ tông đây là ghét bỏ ta. Trương Phương Phương lập tức nói. Không có, ta thề, hắn tuyệt đối không cái kia ý tứ. Chính là có chút không tiếp thu được tổ tông này xưng hô thôi. Người đổi cái xưng hô bái, Lam Dã nhíu mày nói. Tổ tông chính là tổ tông. Ta không biết muốn xưng hô cái gì, vậy xưng hô. Ách, ta giống như cũng từ nghèo. Rốt cuộc cách quá nhiều đại số, Trần Thanh Thanh cười nói. Được rồi, thiên giới cũng không chú ý này đó. Tiểu tử này ái như thế nào kêu liền như thế nào hô, Lộ Giao Giao đột nhiên nói. Bằng không làm giặc Dương Thu hắn làm đồ đệ, liền có thể trực tiếp kêu sư phó. Xem như giải quyết nan đề, lại nghe Lam Dã nói. Ta có sư phó, ách, nhanh như vậy liền có sư phó A. Trần Thanh Thanh hiếu kỳ nói. Sư phó của ngươi là ai? Cái này, sư phụ ta làm trước bảo mật ngươi không nói tính. Trong chốc lát ta đi hỏi Tư Đồ Phong đi tương đương. Liền thấy Tư Đồ Phong đi vào tới nói. Đừng hỏi, kêu giặc Dương tỷ phu là được rồi tương đương. Gì? Mọi người tự a một lần há hốc mồm, tỷ phu. Trương Phương Phương không thể hiểu được nói. Còn tỷ phu, chẳng lẽ có liên quan tới ta? Phụ thân ngươi quan môn đệ tử, Lam Dã vội la lên. Thần chủ đại nhân, sư phó không cho nói, này đó, đều là tin được ngươi. Không sao, còn có vị này, là sư phụ ngươi khuê nữ. Ngươi đến kêu sư tỷ, Lam Giặc Dương là nàng bạn lữ. Kêu tỷ phu là được rồi, mọi người lập tức bừng tỉnh đại ngộ này một câu tỷ phu, lý do nguyên lai. Là xuất từ nơi này, Trương Phương Phương kỳ mau nói. Ta phụ thân, như thế nào đột nhiên thu cái đồ đệ a? Tư Đồ Phong có khác thâm ý nói. Cái này trễ chút ngươi liền sẽ đã biết. Phụ thân ngươi thiếu quá hắn ân tình. Ngươi cùng Giặc Dương phải hảo hảo đối nhân ra cư nhiên làm hiệu trưởng đại nhân thiếu hạ ân tình. Còn thu làm quan môn đệ tử, ni ma này khí vận cũng là hảo đến bạo. Trương Phương Phương cùng Lam Giặc Dương lập tức nghiêm nghị khởi kính nói. Chúng ta sẽ, được rồi. Đại gia tiếp tục tu luyện. Giặc Dương truyền đạo cấp Lam Dã, hảo công đạo xong này đó. Tư Đồ Phong xoay người đi ra phòng học, Trần Thanh Thanh tung tăng đuổi kịp nói. Tư Đồ Phong, cầu giải hoặc tương đương. Nha đầu muốn biết cái gì? Hiệu trưởng đại nhân này một biến mất chính là 2 ngày thời gian. Phương Phương đều lo lắng gần chết, này đột nhiên trở về liền mang theo cái thiếu ân tình người trở về. Này đi ra ngoài rốt cuộc là làm gì? Tư Đồ Phong hít sâu một hơi nói. Hiệu trưởng đại nhân, lần này, trả giá nhưng lớn, cái gì? Vi phạm lời thề, tao lôi phạt, một chuyến phách hồi trước giải phóng. Pháp lực mất hết đi, tại sao lại như vậy? Vì Thái Nguyên Thiên Tôn, kia lời thề cùng Thái Nguyên Thiên Tôn lại có cái gì quan hệ? Là hắn mẫu thân lâm chung trước, bức bách hắn phát hạ lời thề, chung thân đều sẽ không cưới Thái Nguyên Thiên Tôn, sau đó hắn liền đi vi phạm lời thề. Vẫn là ta xúi dục, ngươi, vì sao phải làm như vậy? Bởi vì, cùng với hai người đều thống khổ. Còn không bằng trong đó một cái làm ra hy sinh tới kia nếu là cấp đánh chết đâu. Tư Đồ Phong, Thái Nguyên Thiên Tôn cùng Phương Phương đều sẽ hận chết ngươi, ta không nghĩ tới những cái đó. Bất quá là, thiệt tình vì bọn họ suy nghĩ thôi. Thà, ta cũng biết hiệu trưởng đại nhân cái loại này tâm tính người. Ông trời cũng luyến tiếc cho người ta đánh chết, nha đầu an tâm đi. Hảo đi, đều đã xảy ra. Kia, nha đầu từ từ cái gì? Liền thấy Tư Đồ Phong nhíu mày nhìn về phía Trần Thanh Thanh phía sau, là Thái Nguyên Thiên. Tôn, nàng cả người thoạt nhìn thất hồn lạc phách giống nhau. Đứng ở nơi đó, thấy hai người đồng thời nhìn qua. Nàng nhíu mày nói, Tư Đồ Phong, người nói đều là thật vậy chăng? Tư Đồ Phong nói, là, pháp lực mất hết, không sai, Thái Nguyên Thiên Tôn cười lạnh nói. Tiểu tử thúi, ta nên cảm tạ ngươi sao? Bất quá là làm ra lựa chọn tốt nhất thôi. Vô luận là vì các ngươi hai người cảm tình, vẫn là vì kẹp ở bên trong Phương Phương, liền tiểu tử ngươi sẽ đương người tốt. Nếu là đã chết đâu, ta dự cảm sẽ không chết. Hơn nữa ta cũng chỉ là nói thôi. Không nghĩ tới, hắn thật sự sẽ đi. Tiểu tử ngươi cho rằng chính ngươi là tiên đoán nhất tộc? Tư Đồ Phong đột nhiên nói lên tiên đoán nhất tộc, ta thật là có sự tình muốn đi tìm bọn họ. Trần Thanh Thanh nói. Làm cái gì, A Âm không phải ở sao? Tiên đoán, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc, khi nào xuất thế, thiên giới này đầu cổ nhóm, tuyệt đối sẽ đi bao vây tiểu trừ chúng nó, những cái đó đầu cổ nhóm thật đúng là. Nha đầu đừng lo lắng, ta sẽ bảo đảm các nàng sẽ không có việc gì, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng nhau, hảo Thái Nguyên. Thiên Tôn hỏng mất nói, các ngươi liền như vậy làm lơ lão nương sao? Trần Thanh Thanh cười khổ nói, tiền bối, chúng ta không có hoa tương đương, Tư Đồ Phong cũng thật chính là vì các ngươi hảo, bất luận cái gì khốn cảnh đều là muốn trả giá đại giới, mới có thể giải quyết rớt a. Hiện tại kết quả không phải thực hảo sao, hiệu trưởng đại nhân hảo hảo tồn tại, tiền bối ngươi liền chờ bị cầu hôn đi tương đương, Trương Phương Phương nghe được mẫu thân thanh âm. Đi ra vừa lúc nghe thấy này một câu, kinh ngạc nói, cầu hôn, ai muốn cùng ta mẫu thân cầu hôn a? Trần Thanh Thanh cười nói, có thể có ai, trên thế giới này, trừ bỏ ngươi cha còn có người dám trêu chọc ngươi nương sao? Trương Phương Phương thoạt nhìn thực kinh hỉ nói, thật vậy chăng, nương, cha muốn cùng ngươi cầu hôn sao? Thái Nguyên Thiên Tôn sắc mặt quái dị nói, câm miệng. Ai hiếm lạ lão nhân kia cầu hôn, rồi sau đó trực tiếp xoay người lập tạp, Tư Đồ Phong Trần Thanh Thanh đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo. Đi rồi, Phương Phương ngươi thật là cái đại cứu tinh a. Trương Phương Phương thấy mẫu thân đi rồi, vẻ mặt mộng bức nói, đây là làm gì nha, các ngươi ở hố ta sao? Trần Thanh Thanh cười nói, không có nha tương đương. Đánh giá nếu ngươi nương thẹn thùng, ngượng ngùng, cha ngươi thật sự muốn cùng ngươi nương cầu hôn, ngươi liền chờ người một nhà hạnh phúc sinh hoạt đi tương đương. Trương Phương Phương vẫn là không thể tin được nhìn về phía Tư Đồ Phong. Thấy Tư Đồ Phong gật đầu nói, thật sự, Trương Phương Phương thiếu chút nữa không tại chỗ nhảy lên. Tung ta tung tăng đi trong phòng học. Cùng Lam Giặc Dương chia sẻ vui sướng đi, Trần Thanh Thanh ngăn không được mắt trợn trắng nói. Đây là làm gì a? Khác nhau đãi ngộ sao? Vì sao ta nói nàng không tin? Người nói liền tin, khả năng bởi vì, ta là nàng lão sư. Thiết tương đương, ta còn là sư nương đâu. Được rồi nha đầu, ta yêu cầu đi một chuyến tiên đoán tộc cùng đi. Không tu luyện, ách, hảo đi. Ta tu luyện, người đi ra ngoài cẩn thận một chút, đừng lại gặp phải ma tộc người trong, yên tâm, sẽ không, bằng không ta làm hiên viên kiếm tiền bối bồi ngươi đi. Không cần, trời tối trước là có thể đã trở lại, nha đầu đừng lo lắng, hảo Tư Đồ Phong vội vàng rời đi. Nói trời tối trước trở về, liền thật sự làm được trong phòng học không ai. Nói vậy mọi người đều đã tiến vào tiên cung bên trong, hắn cũng không vội vã trở về. Mà là đi một chuyến đàn nhược chỗ ở. Hết chương.